chương 1721, bệnh thiếu máu. Số chữ 1948, thời gian đổi mới 2019-09-2021-39-57. Bây giờ vì cứu cái này Lâm Phi, chính mình nhưng là ngồi vốn ban đầu, vô luận có thể hay không có hiệu quả, cũng đều không trách mình. Rất nhanh, Kiên Ngọc Như Ý liền bay đến Lâm Phi bên người, sau lưng nó, đã là mở ra một cái đạo không bạch đạo đường. Chỉ là, đoạn này trống không con đường nhưng là duy trì phi thường chật vật, lão đảo muốn ngã, nhìn, như là lúc nào cũng có thể sẽ bị kia mảng lớn huyết vụ bao phủ lại xuống. Hơn nữa, Kiên Ngọc Như Ý phản phất là đã tiêu hao hết lực lượng một dạng, lúc nào cũng có thể sẽ nửa đường rơi xuống. Tiểu tử này, vận khí ngược lại không tệ. Lúc này, Lâm Phi thân hình nhưng cũng trở nên càng thêm rõ ràng, Linh Bảo chân nhân có thể thấy rõ, Lâm Phi trạng thái giữ tựa hồ vẫn không tệ, ít nhất không có nguy hiểm tánh mạng, thậm chí nhìn qua đều không thế nào hao tổn, có thể ở trong đó sống đến bây giờ còn không có tứ chi kiện toàn, ngay cả Linh Bảo chân nhân cũng không khỏi không thừa nhận, Lâm Phi tuy là tìm chết, nhưng vận khí coi là thật không tệ, bây giờ đến xem, thật là có mấy phần hy vọng, có thể đem cấp cứu đi ra, chỉ là này giá, nhưng là Kiên Ngọc Như Ý hoàn toàn báo hỏng. Bất quá Linh Bảo chân nhân cũng là quả quyết người, biết bây giờ lại thương tiếc cũng không làm nên chuyện gì, nói không chừng ngược lại sẽ công giả tràng, vì vậy dứt khoát giơ tay lên vung lên, số lớn chân nguyên rưới vào trong đó, trong nháy mắt, Kiên Ngọc Như Ý rung lên bần bật, ánh sáng rọi tùng lung như bông hoa đại phóng, phản phất là hồi quang phản chiếu một dạng trong lúc nhất thời, trực tiếp là đem phụ cận huyết vụ, bước cho thối lui đến rồi ba thước sau này, mà Lâm Phi bên người huyết vụ, cũng là lần đầu tiên biến mất không chút tạp chất, sau lưng càng là xuất hiện một cái đường quay đầu. Dọc theo con đường này là có thể từ trong thoát khốn mà ra, nhưng là, Linh Bảo sư thúc, ngươi giúp sai phương hướng chứ, lúc này, cũng chỉ nghe Lâm Phi truyền tới âm thanh, lời kia lúc này, phản phất còn mang theo mấy phần kiên nhẫn ý tứ, ta là muốn đi về phía trước, ngươi đang ở đây phía sau mở cho ta cái lối đi có ích lợi gì a? Nếu như ngươi phải giúp, không bằng đổi một phương hướng, đổi một phương hướng, Linh Bảo chân nhân trước tiên, là trực tiếp sửng sốt một chút, phản ứng kịp sau đó, chính là nhất thời giận dữ, ngươi mẹ hắn suy nghĩ thật có vấn đề là chứ. Ngươi có biết hay không bây giờ là tình huống gì, ta hảo tâm hảo ý tới cứu ngươi, ngươi vẫn còn ở nơi này suy nghĩ đổi một phương hướng, ngươi lăn ra đây cho ta. Linh Bảo chân nhân một tiếng quát to, phản phất lôi đình chấn động, trong đó dũng động tức giận, lần này coi như là không vì xa cách quan vì cho hả giận, cũng phải đem Lâm Phi trực tiếp bắt tới đánh một trận lại nói. Tiếng nói rơi xuống, Ngọc Như Ý toát ra quang mang, lần nữa đại thịnh, thậm chí là có chút nóng bỏng rồi, với kia chung quanh dũng động huyết vụ, tạo thành giằng co nhau, nhưng là, lúc này lại chỉ thấy Lâm Phi trong tay bỗng nhiên có một đạo kiếm quang thoáng qua, đụng phải Ngọc Như Ý, chỉ nghe keng một tiếng, Ngọc Như Ý mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách, bất quá, kia phá toái Ngọc Như Ý, kia trong cái khe toát ra quang mang, cũng ở đây trở nên càng thêm sáng chói đứng lên, trực tiếp là đem Lâm Phi con đường phía trước cũng cho chiếu sáng, hơn nữa này một đạo kiếm quang, cũng đồng thời đánh nát Linh Bảo chân nhân với Ngọc Như Ý cuối cùng một tia liên lạc, kia Ngọc Như Ý cuối cùng bị kiếm quang bao phủ, đến trước người Lâm Phi, trước người huyết vụ nhanh chóng tiêu tan. Linh Bảo sư thúc, mượn ngươi này Ngọc Như Ý mở một con đường, các loại đi ra lại bồi ngươi một món pháp bảo. Ở Ngọc Như Ý thay đổi phương hướng sau đó, Lâm Phi sau lưng khó khăn lắm mở ra một đạo không bạch đạo đường, cũng ở đây nhanh chóng bị huyết vụ lần nữa chiếm cứ, mà Lâm Phi thân hình cũng ở đây hướng đi tới chỗ sâu hơn, sau lưng hắn huyết vụ đem thân hình lần nữa che lại, chỉ có một chút mơ hồ trắng tinh quang mang, còn thỉnh thoảng thoáng hiện một chút, khi khí tức quen thuộc, cũng chính là thuộc về Ngọc Như Ý, ngươi có bị bệnh không? Linh Bảo chân nhân cũng nhìn ngây người, mấy cái ý tứ, cái này Lâm Phi tìm chết tâm tình liền sao khẩn cấp, hơn nữa tại tìm chết trước, còn phải lại mang đi chính mình Ngọc Như Ý, hắn sẽ không thật cho là này Ngọc Như Ý còn có thể giúp được hắn chứ, đừng xem kia Ngọc Như Ý lúc ấy nhìn qua, thật giống như rất có hiệu quả, nhưng trên thực tế, kia tiềm lực đã bị mình đè ép thất thất bát bát, tiếp đó, nhiều nhất còn có thể chống đỡ không tới nửa nén hương thời gian, thì phải vỡ nát, điểm này thời gian dùng để trở lại, có lẽ vẫn có thể dùng. Nhưng phải tiếp tục đi về phía trước có thể có một có tác dụng gì. Ngược lại ở Linh Bảo chân nhân xem ra, Lâm Phi đây bất quá là đem chính mình đất chôn, chọn được càng xa xăm mà thôi. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Linh Bảo trách chân nhân sắc mặt trở nên hơi khó coi, sớm biết lời như vậy, chính mình còn cuốn quýt cái gì tinh thần sức lực, căn bản cứu cũng không cần cứu, sớm một chút để cho hắn đi chết được rồi. Bây giờ được rồi, vô duyên vô cớ lãng phí một món pháp bảo, nhân cũng mất, thật là để cho người ta muốn ói huyết, bất quá liền như vậy. Dầu gì, bây giờ coi như là có cái khai báo, đợi một hồi kia Càn Nguyên chân nhân sau khi đến, mình cũng tốt giải thích, vốn là có thể đem người cứu ra, kết quả bây giờ là ngươi đệ tử này chính mình đi tìm chết, cái này không thể trách ta đi, càng không cần phải nói, chính mình còn quá gian một món pháp bảo đây, phải nói đối lý, cũng là bọn hắn vấn kiếm tông đối lý mới là, nhưng mà, Linh Bảo chân nhân không biết là, bây giờ Lâm Phi căn bản không chuyện, không chỉ không việc gì, thực ra tiến tới còn rất là thuận lợi. Lâm Phi ở trong huyết vụ lưỡng thưởng tiến tới, tại hắn chung quanh, kia mảng lớn huyết vụ nhưng là ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh, cũng không có công kích Lâm Phi ý tứ, chỉ là ở nơi nào yên lặng lưu động. Về phần kia một món ngọc như ý, lúc này đã là trở nên thủng lỗ chỗ, tản mát ra quang mang, trở nên ảm đạm vô cùng, giống như nến tàn trong gió, tựa như lúc nào cũng muốn tắt dáng vẻ. Trên thực tế, bây giờ nó sớm đã không còn hiệu quả, ngược lại là Lâm Phi bên người, có một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm yên lặng lưu động, trong đó toát ra điểm một cái huyết quang, đem Lâm Phi với hoàn cảnh chung quanh, cho hợp làm một thể, mà kia một món ngọc như ý, lại ngược lại là bị kiếm khí màu đỏ ngòm bảo vệ một dạng muốn là không phải như thế, bây giờ khả năng đã sớm vỡ vụn. Lúc này sở dĩ cất giữ cái này ngọc như ý, đơn thuần vì vậy Lâm Phi xem ở kia Linh Bảo chân nhân, giúp mình một chút phân thượng, sau khi đi ra ngoài, đem lần nữa luyện hóa một lần, trả lại cho Linh Bảo chân nhân. Thực ra Lâm Phi cũng có thể nhìn ra, này Linh Bảo chân nhân bất mãn, nhưng là cũng không so đo, bởi vì hắn biết, này Linh Bảo chân nhân nghĩ rằng cũng không có gì sai nơi, người bình thường rơi vào nơi này, vậy hãy cùng lâm vào tuyệt địa không khác nhau gì cả rồi, đây chính là tổ vu tự tay bày cấm chế, trong đó uy lực quỷ dị khó lường. Đừng nói là pháp tướng rồi, chân thân lâm vào trong đó, không cẩn thận đều phải đến nói. Loại thời điểm này, Linh Bảo chân nhân là xuất thủ cứu giúp rồi, lúc này cũng không để ý tới, phản mà là tiếp tục đi về phía trước, khi đúng là có chút không nói được. Nhưng là, Lâm Phi lại không phải là cái gì người khác, có một số việc, Linh Bảo chân nhân nghĩ rằng khó tránh khỏi bị lỗi.